Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 179, Tensei gần năng lực. PS, sách mới, một mình đấu vương, cầu mọi người click cất giữ. Cảm ơn, nhờ cậy nhìn phía xa chiến trường. Yagami Kyo lần hai nhìn Orochimaru, nói, vừa vặn, đem ngươi Tensei gần cũng thả ra ngoài đi. Nghe Yagami Kyo nói, Orochimaru nhún vai cười khẽ. Ngươi làm sao lại biết rõ ta có Tensei gần? Hyuga Neji vậy đối với Long Phượng lốp xe hài tử Bạch Nhãn. Bị các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ lấy được. Hiện tại nhất định là tiến hóa thành Tensei gần. Osusuki Kaguya đổi hắn bởi vì tiêu hao qua đại năng lượng Tensei gần. Hiện tại có Tensei gần, khẳng định chính là hai đứa bé một người trong đó. Như vậy còn lại một đôi, khẳng định liền ở trên thân thể ngươi. Yagami Kyo suy đoán vẫn rất có đạo lý. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng hiện tại chỉ còn lại ba người bọn họ. Lục đạo lão nhi con mắt là Rinnegan, không thể nào đổi thành Tensei gần. Chỉ có một dạng một đôi mới có thể phát huy siêu cường uy lực. Muốn là đồng dạng là Tensei gần nói, như vậy cái này liền không quá có thể. Phối hợp với khẳng định sẽ mất đi rất nhiều lực lượng. Cho nên, cái này còn lại Tensei gần khẳng định chính là tại Orochimaru trên người. Người quả nhiên là khó đối phó a. Orochimaru trong lòng biết chính mình không có cách nào lại đi che giấu. Cho nên liền đem Tensei gần cho thả ra ngoài. Mới vừa rồi Orochimaru con mắt là hắn bình thường trạng thái con mắt. Nhưng kỳ thật đây đều là hắn thi triển ảo thuật tới che giấu. Điểm này, Yagami Kyo từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được hắn con mắt có chakra làm che giấu. Đây cũng là vì cái gì cái kia sao chắc chắn. Cái này ngoài ra một đôi Tensei gần liền ở trên người hắn. Nhìn đây đối với Tensei gần, Yagami Kyo cũng là bất đắc dĩ. Hokage nhẫn giả một hệ liệt sự tình. Đều là vây quanh đồng thuật tới tiến hành Rinnegan tại lục đạo lão nhi âm mưu hạ. Lực lượng bị vô hạn phóng đại. Nhưng là, Tensei gần nhưng là bị ẩn giấu đi. Nói là chỉ có tam đại đồng thuật. Nhưng kỳ thật còn có thứ tư đồng thuật. Cũng chính là Tensei gần. Chẳng qua là, những thứ này đều là lục đạo lão nhi tới sách lược. Mục đích chính là muốn hoàn thành hắn âm mưu mà thôi. Hiện tại, nhìn thấy Tensei gần xuất hiện, Yagami Kyo lắc đầu một cái. Biểu thị là thật không biết rõ muốn hình dung như thế nào mới phải. Đời trước hắn xem nguyên tác, có thể chưa từng xuất hiện cái này. Cũng không biết là không phải mình hiệu ứng hồ điệp. Nhưng cuối cùng mà nói vẫn là không quá có thể. Dù sao Seragon có thể tiến hóa thành Rinnegan. Bạch Nhãn không có đạo lý không thể. Chỉ là không có đề cập đến mà thôi. Đây chính là Tensei gần lực lượng. Yagami Kyo, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có thể đấu được ta sao? Orochimaru cười ha ha, đạt được Tensei gần, cái này với đạt được Rinnegan không có bao nhiêu phân biệt. Mà còn, có này đôi chung cực đồng thuật một trong. Như vậy chính mình chiến thắng Yagami Kyo, từ đó đạt được thân thể của hắn. Đây là càng khẳng định sự tình mỗi đương nghĩ tới cái này. Hắn luôn là không ngừng được hưng phấn trong lòng cảm giác. Chỉ bằng cái này con mắt. Yagami Kyo nghe xong, chính là cười lên. Rinnegan Seragon hắn cũng không sợ. Làm sao có thể sẽ kiêng kỵ một đôi Tensei gần. Bằng vào cái này xong con mắt cùng ta chuẩn bị một chút năng lực. Cái này sẽ là ta đánh bại ngươi sở hữu mấu chốt. Orochimaru khàn khàn thanh âm. Yagami Kyo nghe còn chưa quá thói quen. Ngươi chuẩn bị năng lực, dòng máu của ta nhẫn thuật, ta tế bào. Yagami Kyo thoáng cái hãy nói ra Orochimaru một chút cái gọi là thủ đoạn ẩn giấu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo vạch trần, nhượng Orochimaru phi thường kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ biết rõ cái này. Ta nhẫn thuật ngươi là biết, nhưng là, ở ta nơi này cái tự nghĩ ra mặt người trước. Ngươi cảm thấy những thứ này nhẫn thuật đối với? Đúng, ta hữu dụng sao? Còn nữa, ngươi cho rằng là bằng vào ta huyết mạch cùng tế bào. Ngươi liền chắc chắn ngươi có thể làm gì ta sao? Yagami Kyo cười lạnh. Orochimaru xem tới vẫn có chút vô cùng đắc ý vong hình a. Cứ như vậy, hai người bắt đầu đối nghịch. Một bên khác Osusuki Kaguya. Một người đối mặt Osusuki Kaguya đều cảm giác phi thường thực lực. Cứ việc nói nàng có tất cả nhẫn thuật, nhưng đang không có thập vĩ dưới tình huống. Nàng rất cường đại năng lực, đều là không thể thi triển. Cái này từ đó cũng liền hạn chế nàng. Để cho nàng bây giờ bị Osusuki Kaguya liên tục áp chế. Đem chính mình làm chật vật không chịu nổi. Căn bản cũng không có nàng dĩ vãng nữ thần phong độ. Ha ha, Osusuki Kaguya đưa tay thả ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Từ Kaguya trong cơ thể rút ra một viên chakra. Người sau nhất thời cũng cảm giác được cảm giác vô lực. Đây là Osusuki Kaguya lần hai cảm giác loại này cảm giác vô lực. Năm đó nàng chính là bị Osusuki Kaguya cái này một cái nhẫn thuật cho hấp thu số lớn chakra. Sau đó khiến cho vô lực sau. Cuối cùng bị Osusuki Hagoromo bắt cơ hội. Cấp cho bị thương nặng mới bị phong ấn. Cái này Tensei gần uy lực. Có thể là nói vô cùng cường đại. Coi như là nàng ban đầu ở nghĩ tới cái này thời điểm. Bởi vì không có huyết thân liên hệ máu mủ. Cũng không có thể làm cho mình lần hai có được Tensei gần. Chỉ có thể là đạt được một cái Rin Seragon cùng một đôi bạch nhãn mà thôi. Tensei gần năng lực là nàng khai phát ra tới. Nhưng là ngại vì không có huyết thân chakra cho nàng. Cho nên hắn cũng không thể có. Cho nên tại niết tạo suốt Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Kaguya thời điểm. Hắn liền đem Tensei gần lực lượng cho người sau. Nhượng hắn có cái này năng lực, nhưng điều kiện tiên quyết là đắc đến với hắn có huyết thân máu mủ Osusuki Hagoromo tế bào. Mới có thể kích hoạt giác tỉnh. Chẳng qua là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, Osusuki Kaguya cuối cùng kích hoạt Tensei gần là vì đối phó nàng. Điều này cũng làm cho nàng chịu nhiều đau khổ. Ha ha, không sai. Đây chính là có thể hấp thu mỗi một người chakra cầu. Vô hạn khoảng cách hạn chế, có thể dĩ viễn trình rút ra. Năm đó ngươi, cũng là bị ta dùng loại thủ đoạn này cho Hagoromo tranh thủ được cơ hội. Osusuki Kaguya cười to giải thích ra cái này Tensei gần năng lực. Nghịch tử Kaguya giờ phút này là cỡ nào hối hận chính mình sáng tạo hai tên khốn kiếp này đi ra. Ha ha, nghe Kaguya căm phẫn nói sau. Ở một bên lục đạo lão nhi đều cười. Có thể tưởng tượng được hắn chúng ta đối với lối gọi này là như vậy ưa thích. Nghịch tử thì có thể làm gì? Cũng là bởi vì phải cảm ơn ngươi. Hai người chúng ta nghịch tử mới có được mạnh như vậy lực lượng. Lục đạo lão nhi cầm trong tay quyền trượng. Cười ha ha thừa nhận. Osusuki Kaguya giờ phút này cũng cảm giác toàn thân vô lực. Xem ra nàng chakra là bị toàn bộ hấp thu hết. Nếu không nói. Nàng còn không đến mức chật vật như vậy. Yagami Kyo cảm giác sau. Xoay người đưa lưng về phía Orochimaru. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục có được hút lấy hắn người chakra năng lực sao? Còn không khoảng cách hạn chế. Cũng có thể tầm xa rút ra. Nói như vậy nói. Hẳn là có cái gì nhược điểm mới đúng. Nếu không nói. Cái này Tensei gần chẳng phải là vô địch sao? Cho nên. Ta nói hiện tại ngươi, còn có biện pháp đấu thắng ta sao? Orochimaru nghe Yagami Kyo nói sau, điên cười như điên nói. Tensei gần cái gì năng lực đều tốt, liền duy chỉ có một là đối với. Đúng, Yagami Kyo có tác dụng lớn nhất, luân hồi không có cái này. Nhưng Tensei gần chính là có, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.